Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 229, Hồ Nhân tạo ngọn nguồn quái vật. Trung niên nam nhân gặp Lâm Long phải đi, còn muốn nói điều gì, nhưng Lâm Long quay đầu lại nhìn hắn một cái, hắn lập tức ngậm miệng lại, cái trán toát ra mồ hôi lạnh, cái nhìn này. Hắn cảm giác cả người phảng phất đứng tại vô tận núi thây biển máu ở bên trong. Cao thủ chân chính, hắn phảng phất đã minh bạch cái gì. Thế cho nên ngày sau Hoa Hạ kiếm kích xưng bá thế giới. Lần này trận đấu đều đạt được quán quân. Cái kia chính là ánh mắt. Hắn chuẩn bị trở về đi huấn luyện vận động viên đám bọn chúng ánh mắt. Không cầu đạt tới Lâm Long loại này khủng bố ánh mắt. Nhưng cầu liếc mắt nhìn địch nhân, tự lại để cho địch nhân sợ hãi. Lâm Long không biết, hắn cái này cử chỉ vô tâm, vậy mà sáng tạo ra một cái cường đại kiếm kích đội. Lâm Long sau khi rời đi tự về đến nhà, buổi tối, người một nhà lúc ăn cơm, Lâm Long đem Trương Băng ly khai sự tình nói cho người nhà. Bọn hắn nghe xong đều đã trầm mặc, loại chuyện này. Ai cũng giúp không được gì. Lâm Long mẫu thân thật lâu mới mở miệng. Lại để cho Lâm Long cố gắng. Về sau tìm được Trương Băng. Ăn cơm. Lâm Long trở lại gian phòng của mình. Không bao lâu. Bạch Khiết theo gian phòng cửa sổ đã bay tiến đến. Lâm Long chứng kiến Bạch Khiết. Đồng dạng đem Trương Băng ly khai sự tình nói cho nàng. Bạch Khiết nghe xong rất đau đớn cảm giác. Nàng cùng Trương Băng cảm tình rất sâu. Trương Băng ly khai nàng cũng không chịu nổi. Nhưng Lâm Lâm Tổng không có khả năng gạt nàng a. Sớm nói muộn nói đều được nói. Đêm nay, hai người chuyện gì đều không có làm. Chỉ là giúp nhau ôm ấp lấy lẳng lặng ngủ. Bạch Khiết đêm nay mang vô cùng phong tao. Có thể là muốn cùng Lâm Long đại chiến một hồi. Nhưng phát sinh loại sự tình này. Nàng cũng không tâm tình đại chiến. Ngày hôm sau, Lâm Long cùng Lâm Thiến đi tới trường học cửa ra vào. Còn chưa tiến vào, tự chứng kiến ngày hôm qua cô gái đẹp kia lại xuất hiện. Cô gái đẹp kia giống như đang đợi Lâm Long. Lâm Long vừa xuất hiện đã bị nàng phát hiện. Lập tức mặt mũi tràn đầy ngưng trọng đi vào Lâm Long bên người nói ra. Ngày hôm qua chúng ta phái đi tìm chị ta thi thể người toàn bộ chết rồi. Toàn bộ chết hả? Bị con rơi cắn chết. Lâm Long không hỏi là làm sao tìm được đến hắn. Chỉ cần không phải kẻ đần. Cũng biết hắn ở chỗ này. Lâm Long tuổi trẻ. Lại là lớp học cũ lâu. Lần lượt đúng là trường cao đẳng trung học. Tưởng tượng sẽ biết. Không phải. Chuyện này rất quá tà dị. Có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Nàng xem bên cạnh Lâm Thiến. Cười đối với Lâm Thiến nhẹ gật đầu. Nàng là em gái ta. Có chuyện gì ngươi nói đi. Không có gì đáng ngại. Được rồi. Chúng ta phái xuống dưới người tiến nhập ngươi nói mạch nước ngầm. Cũng tiêu diệt những cái kia rơi hút máu. Đi vào mạch nước ngầm cuối cùng thời điểm. Bọn hắn toàn bộ lọt vào quái vật công kích. Trên người bọn họ có vô tuyến điện, là thông qua vô tuyến điện truyền đến, bằng không thì chúng ta khẳng định không biết. Hiện tại cha ta chính ở chỗ này, hắn muốn mời ngươi hỗ trợ, ngươi có thể hay không giúp chúng ta, đem ta tỉ thi thể mang đi ra, ngươi đã có thể hạ đi vào trong đó, ngươi khẳng định không phải người bình thường a. Đương nhiên, chúng ta sẽ cho ngươi tiền. Nếu như ngươi không đáp ứng cũng không có việc gì. Lâm Long cũng không có lập tức đáp ứng, mà là hỏi, các ngươi biết đạo quái vật kia trường cái dạng gì sao? Không biết, chúng ta tựu là theo vô tuyến điện bên trong truyền đến thanh âm biết có quái vật. Những thứ khác hoàn toàn không biết gì cả. Lần trước ngươi không phải đi qua ấy ư? Chẳng lẽ lần trước không có quái vật? Lần trước không có, được rồi. Ta giúp các ngươi, nhưng là tiền ta cũng đừng có. Nói tới chỗ này, Lâm Long nhìn xem Lâm Thiến nói ra. Thiến Nhi, ngươi trước đi trường học à? Ừ, Tiểu Long ca ca, ngươi phải cẩn thận một chút. Lâm Thiến Nhu thuận nhẹ gật đầu. Hắn biết Đạo Lâm Long là làm gì vậy, cho nên không có ngăn cản. Hơn nữa nhìn biết nói, cho dù nàng ngăn cản cũng vô dụng. Với tư cách Mao Sơn truyền nhân, có quái vật Lâm Long tự nhiên muốn ra tay. Nếu không trách vật hắn tuyệt đối sẽ không giúp cái này vội vàng. Rồi sau đó Lâm Long đi theo mỹ nữ hướng lớp học cũ lâu đi đến. Đúng lúc này, vừa đi tới trường học Diệp Tu thấy được Lâm Long, vội vàng kích động chạy hướng Lâm Long. Sau đó chứng kiến Lâm Long bên cạnh mỹ nữ, Diệp Tu nuốt nuốt nước miếng. Sau đó mặt mũi tràn đầy hèn mọn bỉ ổi đối với Lâm Long nháy mắt ra hiệu nói. Long ca, ngươi cái này là muốn đi đâu? Lập tức đi học, ngươi ngày hôm qua đều không có tới. Chủ nhiệm lớp thế nhưng mà rất tức giận. Tiểu Tu, ngươi đi giúp ta xin phép nghỉ a. Tự nói ta có việc gấp. Nói xong, Lâm Long cùng mỹ nữ cùng một chỗ hướng lớp học cũ lâu đi đến. Đi vào lớp học cũ cửa ra vào, mỹ nữ đột nhiên nói. Vừa rồi người kia là Diệp lão gia tử cháu trai a. Xem ra ngươi cũng rất không đơn giản. Trách không được nói không cần tiền. Lâm Long mỉm cười. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ta chính là một cái nông thôn hài tử. Hai người trò chuyện. Đi vào lớp học cũ lâu hồ nhân tạo bên cạnh. Giờ phút này, tại đây vây đầy người. Tất cả đều là thuần một sắc bảo an. Còn có mấy cái tải mang áo lặn. Tại hồ nhân tạo biên giới, một gã khí thế 10 phần trung niên nam nhân mặt mũi tràn đầy sầu bi. Mỹ nữ trực tiếp đi tới, sau đó nhìn xem trung niên nam nhân nói, cha, người đến, đã đến, nhanh, là vị nào? Trung niên nam nhân nghe xong, lộ ra rất kích động, chính là hắn. Mỹ nữ chỉ Lâm Long, trung niên nam nhân xem xét, lộ ra rất kích động. Vội vàng chạy tới, một nắm chặt Lâm Long tay, hai mắt rưng rưng nói, tiểu huynh đệ, nữ nhi của ta thi thể tựu nhờ vào ngươi, nàng từ nhỏ sẽ không có mẫu thân, là ta cái này đem làm phụ thân không xứng chức, a hát, ta không dám cam đoan có thể đem con gái của ngươi thi thể mang đi ra, ta hết sức, đi hành tiểu huynh đệ, ta nơi này có đem súng. Ngươi xuống dưới chứng kiến quái vật kia tự đánh chết. Thật sự không được sẽ trở lại. Nhìn ra, ngươi cũng không phải người bình thường. Nhưng quái vật kia thật sự rất lợi hại. Phái ta xuống dưới đều là của ta thiếp thân bảo an. Bọn hắn đều có thể một cái đánh 10 mấy cái. Nhìn xem trung niên nhân lấy ra một khẩu súng cho mình. Lâm Long trong nội tâm buồn cười. Chính mình có súng tiểu liên còn muốn tay ngươi súng. Hơn nữa có đôi khi súng không nhất định có tác dụng. Lập tức Lâm Long cự tuyệt trung niên nhân hảo ý. Đi vào hồ nhân tạo bên cạnh thả người nhảy lên. Trực tiếp nhảy xuống. Cái này lại để cho trung niên nam nhân càng thêm cảm thấy Lâm Long không đơn giản rồi. Người bình thường nào dám một điểm không chuẩn bị nhảy đi xuống. Chính là của hắn bảo an đều muốn mang áo lặn, còn muốn đeo dưỡng khí thân thể. Cha, hắn dựa vào là ở sao? Lâm Long xuống dưới về sau. Mỹ nữ nhìn xem trung niên nam nhân nói. Ta cũng không biết, ta tung hoành cửa hàng vài thập niên, người nào chưa thấy qua. Nhưng hắn cho ta một loại rất đặc biệt cảm giác, cho ta xem không thấu hắn. Hơn nữa hắn không có muốn súng. Tăng thêm tại đây chuyện ma quái hết sức lợi hại. Hắn lần trước đã tới. Nói rõ hắn thật sự không đơn giản. Chúng ta lẳng lặng ở chỗ này chờ là được. Mà Lâm Long nhảy vào hồ nhân tạo về sau. Triển khai thần thức. Quen việc dễ làm bơi tới hồ nhân tạo ngọn nguồn. Tiến xuống dưới đất sông. Đã có thần thức. Lâm Long tốc độ không giảm. Nhanh chóng tiến lên. Phạm vi 1.500 mét đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Đi đến một nửa, Lâm Long ngừng lại. Tại 1.500 mét trong phạm vi, Lâm Long xem xuống đất sông cuối cùng. Cũng nhìn thấy vậy chỉ đổ thừa vật. Bất quá Lâm Long có chút nhớ nhung chửi mẹ nó. Tại đây nơi đó là quái vật a, rõ ràng là cương thi được rồi. Hơn nữa còn là nàng kia trở nên. Nghĩ tới đây, Lâm Long thật muốn cho mình một cái tát. Đây hết thảy đều chính hắn tự tay tạo thành. Tại đây vốn tựu tràn ngập âm khí. Lâm Long đem nữ tử vùi vào dưới mặt đất. Nữ tử hấp thu âm khí, tự nhiên thi biến. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.